9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 68, làm bánh. Góc chuyện audio.com, cậu ba không dám nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có chút không cam lòng, nhưng người đi tới trước mặt cậu hai, anh ăn thử một chút đi, bữa sáng này thật sự không phải làm cho người ăn. Dù sao hôm nay nhà cũ của chúng ta này cũng còn có khách, nếu để người ta biết được đồ ăn của nhà họ Long của chúng ta quá dở, sau này làm sao chúng ta có thể lăn lộn ngoài đường được. Nửa đêm hôm qua con dâu thím Mai sinh non, bà ấy xin nghỉ ngay tròn đêm rồi đến bệnh viện. Bảo mẫu mới ngày mai mới đến, hôm nay cứ chịu đựng một ngày đi. Cậu hai nhẹ giải thích, thím Mai đi rồi, không lẽ nhà họ Long chúng ta không còn ai có thể nấu ăn sao? Sao lại kêu Lan người quét dọn đi nấu ăn, anh lại không phải không biết cô ấy nấu ăn khó ăn như thế nào? Cậu ba bĩu môi, liếc nhìn bữa sáng trước mặt cậu ta, trực tiếp ném chiếc thìa lên bàn ăn. Cậu hai cúi đầu hút một ngụm cháo trước mặt, lông mày nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Mạc Hân Hy có thể thấy được anh ta rất khó khăn để nuốt cháo xuống. Cậu ba nghiêng người có chút kinh hỉ, xấu xa sao? Cậu ba nghiêng người có chút cười trên nỗi đau của người khác, có phải rất khó ăn không? Cậu hai lạnh lùng đặt thìa xuống, trong toàn bộ nhà họ Long này, ngoại trừ thím Mai và Lan gia chỉ còn lại có vệ sĩ. Hay là muốn kêu họ nấu? Bọn họ, cậu ba nhìn về phía cửa ra vào, mấy người vệ sĩ toàn thân mặc đồ đen, sau khi suy nghĩ một chút liền lắc đầu, bọn họ nấy còn không bằng Lan. Cái đầu nhỏ của cậu ba nằm trên bàn ăn chừng nửa phút, sau đó lại đột nhiên ngẩng lên, anh, sao chúng ta lại không đặt đồ ăn? Em muốn tiết lộ địa chỉ nhà, cũ nhà họ Long, cậu hai nhìn anh chằm chằm, cậu ba lập tức cúi đầu, coi như em chưa nói gì hết. Mạc Hân Hy và Tư Nhược đứng ở đầu cầu thang, cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, bảo mẫu phụ trách nấu ăn của nhà họ Long xin nghỉ vì con dâu sinh, nhà họ Long bây giờ không còn ai có thể nấu bữa sáng, hai tên nhóc này đều đói rồi, muốn ăn nhưng lại sợ lộ địa chỉ nhà họ Long nên không dám đặt đồ ăn. Cô nắm tay Tư Nhã đi tới, tôi biết nấu cơm, bữa sáng các cậu muốn ăn gì? Cậu hai và cậu ba đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy mẹ con, cậu ba nhảy xuống ghế đầu chạy nhanh tới. Các người tỉnh rồi, vết thương của em gái nhỏ thế nào rồi? Đã khá hơn nhiều rồi, đều nhờ bác sĩ mà cậu ba kêu tối hôm qua cả. Cậu hai ngồi ở bàn ăn cũng không quay đầu nhìn lại, nếu cô đã biết nấu ăn, phòng bếp bên phải, Long Bách đưa bọn họ đi. Phòng bếp, cậu ba sững sờ một chút, anh, chuyện này không tốt lắm đâu, dù sao bọn họ cũng là khách. Chúng ta đã cứu sống hai mẹ con nhà bọn họ, để cho bà ấy nấu bữa sáng thì có sao đâu. Hãy trông chừng họ cẩn thận, đừng để họ làm bất cứ trò gì trong phòng bếp. Lời nói lãnh đạm và sắc bén giống hệt Lục Khải Vũ. Nghĩ đến cậu ta có thể là con trai mình, Mạc Hân Hy không tức giận đi theo cậu ba vào bếp. Bữa sáng các người thường hay ăn gì? Mạc Hân Hy hỏi cậu ba, cô biết làm gì? Cậu ba nghiêng đầu hỏi, những món ăn sáng bình thường tôi đều biết làm. Cô biết làm bánh rán khôn, mong hỏi, bánh rán trái cây, tất nhiên là biết rồi. Mạc Hân Hy hơi ngạc nhiên, cô băn khoăn không biết hai cậu nhóc này sẽ chọn bánh ngọt, sandwich hay những món ăn phương Tây nào đó. Thật không ngờ cậu nhóc này lại muốn ăn bánh rán trái cây. Vậy thì làm, nhanh đi, làm nhiều chút nha, anh em chúng tôi đều thích ăn. Cậu ba nhảy nhót hân hoan, Mạc Hân Hy tìm một số nguyên liệu như bột mì, trứng, giam bôn, hân tiện nấu một ít cháo cho họ. Đúng rồi, người vẫn luôn được cậu gọi là anh hai, là anh em ruột với cậu sao? Cô đập một quả trứng thản nhiên hỏi, cách Trương,